Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 115: Triệt để luyện chết. Ancient One, cực kỳ bi thảm oán độc tiếng hô bên trong. Diana thần hồn cuối cùng một điểm linh quang ở hào quang năm màu cọ rửa dưới tan vỡ. Nàng cái kia đã bị mài ép đến tinh tế như xài khung xương trong nháy mắt đổ nát. Hào quang năm màu như cái chổi, đem Diana thần hồn cùng khung xương đổ nát, sau còn lại lưu ánh vàng quét long. Tiếp tục dội rửa, lấy khiếu huyệt vì là lô, cuối cùng đem nung nấu làm một nhỏ vàng rực rỡ chất lỏng. Hào quang năm màu cuốn lên giọt này kim dịch, biến mất ở khiếu huyệt trong không gian. Phòng dưới đất, Thường Uy mở mắt ra, cười dịu dàng nhìn lòng bàn tay trôi nổi màu vàng dịch nhỏ. Nhếch miệng lộ ra miệng đầy răng trắng, màu vàng dịch nhỏ bên trong, cổ xưa dày nặng tang thương khí tức phả vào mặt. Thứ tốt, Thường Uy cười ha ha, đây là hoàn toàn luyện hóa Diana sau khi còn lại tinh hoa nhất một phần. Diana thành tựu thần linh, nắm giữ một loại nào đó nông cạn pháp tắc quyền thế. Này quyền thế, ở luyện hóa nàng trong quá trình, đã bị khiếu huyệt không gian bản nguyên hút lấy nạp, trở thành khiếu huyệt không gian trưởng thành quân lương, mà còn lại giọt này chất lỏng màu vàng óng, chính là tinh khiết Olympus thần tộc huyết thống, hoặc là nói, Titan huyết thống. Olympus thần tộc bắt nguồn từ với Titan, mà Titan, từ trong truyền thuyết sinh ra quá trình đến xem, nên thuộc về thiên địa chi linh phạm trù, trời sinh nắm giữ sức mạnh to lớn cùng vô tận tuổi thọ. Đây chính là Thường Uy muốn đồ vật, nếu như Thường Uy hiện tại liền luyện hóa giọt này huyết thống, ít nói có thể mở mang 50 khiếu huyệt, một lần đem pháp lực của chính mình thần thông lại về phía trước đẩy mạnh một bước dài. Nhưng này không có cần thiết. Huyết thống cách dùng có hai loại. Loại thứ nhất là thay huyết mạch của chính mình, để cho mình trở thành Olympus thần tộc. Loại thứ hai nhưng là coi như đan dược, luyện hóa thành pháp lực. Thường Uy tự nhiên không cần thay huyết thống, mà pháp lực tích lũy, đối với Thường Uy tới nói, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khá là mà nói, dùng ở Linda các nàng trên người, phù hợp nhất Thường Uy nhu cầu. Thu hồi kim dịch, Thường Uy hơi làm điều tức, đánh giá một hồi thời gian, sau đó từ khiếu huyệt trong không gian lấy ra khối này người máy nguồn năng lượng hạt nhân. Không có đột phá trước, Thường Uy nắm món đồ này không có cách nào. Sau khi đột phá, hiện tại, Thường Uy vừa nhìn món đồ này, thần hồn phản chiếu bên dưới, từng tầng bác cà rốt tự, bản chất huyền bí lõa lồ ở Thường Uy trước mắt. Khối này nguồn năng lượng hạt nhân, Thường Uy ban đầu ý nghĩ là phân tích huyền bí, kết hợp phù văn đạo lý, sáng tạo một loại nguồn năng lượng mới, dùng để cho trứng đen sung năng. Có điều hiện tại đã không có cần thiết. Trứng đen, Thường Uy nghĩ đến món đồ kia, dự định sau khi xuất quan, liền đem lấy tới, tế luyện thành đồ vật của chính mình, có pháp lực của chính mình vì là bổ sung. Nơi nào còn cần nguồn năng lượng hạt nhân? Có điều vật này cũng không phải nói liền vô dụng. Thường Uy hiện tại lại có cái ý nghĩ mới. Hắn cân nhắc, trầm ngâm chốc lát, lòng bàn tay một tia pháp lực nâng lên khối này nguồn năng lượng hạt nhân trôi nổi ở trước mặt. Sau đó trong nháy mắt như ảnh, đem từng nét bùa chú đánh vào bên trong. Phù văn đi vào hạt nhân, nòng nọc giống như bơi lội. Từng viên tổ hợp lại với nhau, dần dần hình thành cấm pháp, kết hợp pháp lực dội rửa điêu luyện, từ trên bản chất đối với nguồn năng lượng hạt nhân tiến hành cải tạo. Dần dần, nguồn năng lượng hạt nhân ngoại hình cũng theo biến hóa về mặt bản chất sản sinh biến hóa. Càng ngay ngắn chỉnh tề, một ít ngũ kim vật liệu bị pháp lực cuốn lên, chớp mắt nung nấu thành một đoàn chất lỏng màu bạc. Ở pháp lực dẫn dắt bên dưới, chất lỏng bên trong rút ra một sợi tơ, ở nguồn năng lượng hạt nhân mặt ngoài quấn quanh đan dệt. Dường như cho nguồn năng lượng hạt nhân chồng lên một cái kim loại điêu khắc áo khoác. Thường Uy đem chính mình một ít ý nghĩ, tại đây khối nguồn năng lượng hạt nhân tiến tới hành thực tiễn. Theo nguồn năng lượng hạt nhân biến hóa, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lúc này, Thường Uy vẻ mặt hơi động, rồi rào toàn bộ phòng dưới đất pháp lực đại dương từ bên trong tách ra. Nói, mau vào, Linda, Samantha cùng Enzo cẩn thận từng ly từng tí một đi vào pháp lực hành lang. Nối đuôi nhau mà vào, Ashley cũng muốn cùng đi vào, lại bị một đạo pháp lực ngăn trở, đẩy đi ra ngoài, mấy người các ngươi đừng quấy rối, tự mình tu luyện đi. Thường Uy âm thanh truyền vào Ashley ba trong tay người. Ashley hừ một tiếng, hiện tại ngươi mời ta đều không đi vào. Xoay người rời đi, dâu cùng Mai liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Thường Uy cười ha ha xem ba nữ đi vào, nói, một ngày không gặp như là ba năm, bên ngoài không chuyện gì chứ? Linda lắc đầu, không có. Enzo thì lại nhìn thấy khối này nguồn năng lượng hạt nhân. Hiếu Kỳ nói, đây là cái gì? Cũng là pháp khí sao? Thường Uy nói, thí nghiệm tác phẩm, bán thành phẩm, sau đó nói, đều lại đây, đối mặt ta, ngồi xuống. Ba nữ theo lời ngồi xuống, cùng Thường Uy mặt đối mặt. Ta tối hôm qua đều ngủ không được ngon giấc. Enzo ngột ngạt hưng phấn nói, một buổi tối đều đang chờ mong, người nhất định có vật gì tốt muốn cho chúng ta, đúng không? Thường Uy nghe vậy nở nụ cười, lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối. Ta còn tưởng rằng là ta không có bồi tiếp người, người mới không ngủ ngon. Không nghĩ đến, Enzo mặt đỏ lên, đừng đùa ta có được hay không? Samantha trợn mắt khinh bỉ, dứt bỏ hắn tất cả không nói chuyện. Ngươi bây giờ nhìn lên chính là cái từ đầu đến đuôi người cặn bà. Thường Uy cười ha ha, ta chỉ là không ngột ngạt bản tính của chính mình thôi. Ngươi gọi chúng ta đến cùng có chuyện gì? Linda bất đắc dĩ nói, liền vì điều tức Enzo sao? Với các ngươi nói chuyện cũng là chuyện rất trọng yếu, tầm quan trọng không so với hắn bất cứ chuyện gì kém. Thường Uy cười nói, có điều gọi các ngươi tới được xác thực không chỉ là cái này. Nói, hắn mở ra lòng bàn tay, một giọt tỏa ra tang thương cổ xưa khí tức chất lỏng màu vàng óng nổi lên. Vàng rực rỡ thâm thủy ánh sáng phun ra nuốt vào chảy xuôi. Xem ba nữ trợn cả mắt lên, đây là cái gì? Enzo nuốt ngụm nước bọt. Thường Uy cười nói, muốn biết, Enzo dùng sức gật gật đầu, ta cần một cái hôn. Thường Uy chép miệng, Enzo ngẩn ra, lập tức náo nói, người thật khốn nạn, nhưng ngoan ngoãn đưa lên môi đỏ. Thường Uy thơm một cái, thuận lợi đem Enzo ôm vào trong ngực. Enzo đại xấu hổ, giãy giụa nhưng không được thoát. Người biến hóa có chút lớn, Samantha mặt không chút thay đổi nói, Thường, trước đây ba người chúng ta đồng thời ở đây thời điểm ngươi sẽ không như vậy. Linda không lên tiếng, Enzo càng não xấu hổ, nhưng rốt cục giãy giụa không thoát. Thường Uy cười nói, mấy ngày ấy không thấy, phi thường nhớ nhung. Hơn nữa, hắn nói, đón lấy chúng ta muốn thẳng thắn thành khẩn. Thẳng thắn thành khẩn, Enzo kêu lên, có thể nói cho ta là có ý gì sao? Linda cùng Samantha liếc mắt nhìn nhau. Linda nói, ta không thích như vậy. Thường, ta khoan dung Samantha cùng Enzo tồn tại. Nhưng, nghe ta nói, Thường Uy đánh gãy nàng lời nói. Nâng lên lòng bàn tay chất lỏng màu vàng óng. Nói, đây là một vị thần linh huyết mạch tinh hoa. Các ngươi hiện tại quá nhỏ yếu. Điều này làm cho ta rất lo lắng. Vì lẽ đó ta định đem nó dùng ở trên người các ngươi. Nhưng thần linh huyết mạch tinh hoa vô cùng bá đạo, lấy các ngươi hiện tại thể phách cường độ khó có thể chịu đựng. Chỉ có thông qua song tu,